Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, ác mộng. Bạch Tháp, Trung Kỳ không do dự quá lâu. Hắn nằm ở trên giường, cầm chặt Zero toái cốt. Hắn cảm nhận được một hồi kỳ dị hàn ý thẩm thấu tiến bên trong huyết mạch của mình. Chỉ về thế mà cảm thấy một hồi không hiểu thoải mái. 4 giây, 5 giây. Thập nhị giây, 13 giây, rốt cục tới, Trung Kỳ ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, chung quanh hắn dần dần trở nên yên tĩnh mà đen kịt. Trước mắt nổi lên nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến không tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Yêu cầu level, thanh đồng giai trở lên, chức nghiệp nhu cầu, vu sư, đặc thù nhu cầu, từng giết qua người, yêu cầu phù hợp, 10 giây rơi vào ác mộng, 10. Cửu, đột nhiên, Trung Kỳ cảm giác ý thức của mình bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hắn cũng không biết mình rơi xuống bao lâu. Thẳng đến cái nào đó thời khắc, đột nhiên thanh tỉnh lại. Mà trước mắt của hắn là một mảnh đen kịt. Chỉ có số liệu lưu đang bay nhanh hiện lên. Đang tại rơi vào ác mộng. Phó bản sinh thành. Phó bản độ khó vì khó khăn. Tối đa có thể vào 10 lần. Trước mắt tinh lọc suất vì 1 đến 10. Tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 8%, phó bản độ khó tăng lên 8%, ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 8%, này phó bản vô tồn đương, mỗi lần tử vong tăng lên 5% ăn mòn độ, một lần tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản, này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện, cũng có tiết lộ ban thưởng, phó bản qua cửa ban thưởng, chức nghiệp, vu sư, tăng lên 1 cấp. Phó bản tiết lộ 50% ban thưởng, đạt được tùy cơ đoạt hồn học phái pháp thuật, tất nhiên có thể trang bị, ghi vào hoàn thành, tại ghi vào hoàn thành, ký tự cũng dần dần nhạt đi. Trung Kỳ bên tai liền vang lên Zero tiếng thở dài, hoài nghi hết thảy a, hắn phảng phất liền đứng ở Trung Kỳ bên người. Dừng ở phía trước thấp giọng ai thán, không nên tin bất luận kẻ nào, theo hắn tiếng nói hạ xuống. Hắc ám xung quanh trong nháy mắt liền bị gió lạnh xé nát. Hắn lập tức phát giác được. Chính mình chính bản thân vị trí mù sương trong đống tuyết. Thiên không là chỉ màu xám. Bạo phong tiết gào thét tới. Liền cả thiên không kia dị thường chói mắt rượu ngày. Ở chỗ này cũng nhạt thêm vài phần nhan sắc. Mà chính mình đang ăn mặc trầm trọng phòng thông thuận trường ngoa. Tay phải nắm nắm lấy trượng dài. Trên đầu đeo lông dê nhung cái mũ, hắn giày hãm sâu tại trong tuyết, mặt và tay cũng bị đông lạnh có chút run lên. Dù cho y phục của mình mặc vô cùng trầm trọng, nhưng Trung Kỳ còn là nhịn không được bắt đầu run run. Ngoặc kép chấm chấm, có chút lạnh, nếu như tiếp tục đứng ở chỗ này, nói không chừng sẽ bị chết cóng. Có tìm một chỗ tránh tránh gió tuyết, Trung Kỳ vô cùng rõ ràng ý thức được điểm này. Hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện mình dấu chân đến từ ánh mắt bên ngoài phương xa. Tối nơi xa dấu chân gần như đã bị phong tuyết che giấu. Điều này nói rõ hắn là mới từ kia vừa đi tới. Tuyết này cũng đã hạ xuống rất dài một hồi. Quay đầu lại là không thể nào. Chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trung Kỳ nghĩ tới đây. Liền kiểm tra một chút trên người mình đồ vật. Kết quả là ngoài ý muốn ít. Tay trái của hắn đeo Zero kia mai bằng bạc giới chỉ. Trên người trong ba lô có nhất phó mắt kiếng gọng vàng. Một khối có thể đương tấm gương dùng bằng bạc hoài biểu. Cùng với một bả bạch sắc chùy nhỏ tử. Đây không phải hài cốt công cốt huyết ban kia à? Trung Kỳ nao nao, lại không có quá mức kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Salvatore nói qua. Cái thanh này nguyền rủa vật mất trộm hẳn là không lâu sau lúc trước sự tình. Ước chừng là 4-5 năm trước, ít nhất là tại Zero tiến giai Bạch Ngân về sau 3 năm chuyện sau này. Cho nên khẳng định cũng sẽ không quá lâu. Trung Kỳ kiểm tra một chút, phát hiện cốt chùy bên trong đã bỏ thêm vào 6 mai hàm răng. Chiến đấu chuẩn bị có thể nói là vô cùng phong phú. Nhưng tới ngược lại, hắn rõ ràng đi đến rét lạnh như thế địa phương, lại không có lưng mang ba lô mang lên hành lý. Trên người không có một cái tắm rửa quần áo, cũng không có mang thức ăn nước uống. Liền phảng phất hắn vừa bắt đầu liền biết, chính mình sẽ không ở bên ngoài đợi quá lâu đồng dạng. Tóm lại, trước xác nhận một chút thân phận của mình a. Trung Kỳ nghĩ như vậy, dùng hết thông thuận hoài biểu cái bệ soi mặt của mình một chút. Từ ngân diện bên trong ánh ra, là một cái nụ cười ôn hòa. Nam nhân trẻ tuổi dáng dấp phổ thông. Hắn màu rám nắng tóc quan thượng tràn đầy tuyết rơi. Màu xanh đậm trong con mắt bình tĩnh dị thường. Quả nhiên là ngươi. Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Chính mình hiện giờ sử dụng thân thể. Chính là người nam nhân kia. David, Zero, vị kia bị trạch địa hắc tháp truy nã hắc vu sư. Sau một khắc, trước mắt hắn nổi lên phó bản dẫn vào nội dung cốt truyện. Tại bị trạch địa hắc tháp trục xuất, David, Zero liền dĩ nhiên không nhà để về. Không có chỗ để đi. Nếu hắn là chuyển hóa học phái vu sư, như vậy hắn ít nhất có thể tìm tới một phần công tác. Nhưng rất tiếc, với tư cách là đoạt hồn học phái vu sư, không có quý tộc sẽ tin tưởng hắn, lại càng không có người nguyện ý thuê hắn. Ít nhất tại hắn tiến giai hoàng kim lúc trước, loại tình huống này là sẽ không cải thiện. Không lâu sau lúc trước, Zero tiên sinh thăm dò được một sự kiện, Lẫm Phong Bạch Tháp chi chủ, hoàng kim giai đại vu sư trệ thì chi nhãn Michelangelo, quyết định hướng toàn bộ thế giới bạch ngân giai vu sư trong chiêu mộ Lẫm Phong Bạch Tháp người thừa kế. Không giới hạn tuổi tác, không giới hạn giới tính, không giới hạn xuất thân. Yêu cầu duy nhất là không có lão sư, không có cùng trường cũng không có học đồ. Tại đoạt hồn, sắc lệnh, tiên tri, chuyển hóa, mất có thể, bị tổn hại, tố hình, thần tượng bát đại học phái. Từng học phái báo danh người, phù hợp điều kiện mà lại ưu tú nhất một vị. Sẽ bị Michelangelo đại sư tống xuất một phần thư mời. Triệu tập đến Lẫm Phong Bạch trong tháp. Cử hành nhất hạng bí ẩn nghi thức. Lấy quyết định cuối cùng người thừa kế. Zero tượng trưng ghi danh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình lại thật sự bị chọn trúng. Tại hắn mở ra thư mời sau một khắc. Hắn đã bị truyền tống đến Lẫm Phong Bạch tháp phụ cận cánh đồng tuyết. Khá tốt hắn có chỗ chuẩn bị. Sớm mặc vào trầm trọng y phục, cầm lên trượng, tuy nhìn qua có chút buồn cười, nhưng không đến chật vật, nhưng tương ứng, ngoại trừ nguyền rủa vật hài cốt công cốt huyết ban kỳ ra. Hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí cùng nguyền rủa vật, mà ngươi đem thay thế hắn đi tới đây. Hoàn thành cái này nghi thức, ngươi có thể sử dụng nguyền rủa vật, dùng nó đánh bất luận kẻ nào cốt cách, mà chống đỡ kia tùy ý gây trái tim tê liệt. Quên đi mật ngôn, ta không tại này, không thể nhiều lời, giam cầm sợ hãi, trang sách khóa thân, 6 hạng nguyền rủa trói bên trong tùy ý một cái. Từng nguyền rủa trói lúc này phó bản bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, hiệu quả có khả năng bị miễn trừ. Ngươi cần tạm thời gánh vác hắc vu sư Zero nguyền rủa trói, đánh bại tiên ngôn. Hướng người khác phát động công kích trước, người phải sớm 3 giây đến 10 giây phát ra cảnh cáo. Cũng công bố mục tiêu công kích, càng tiếp cận 10 giây uy lực càng lớn. Nhưng trong vòng 10 giây nếu như không có tuân theo ước định phát động công kích, thì tuyên cáo trạng thái trọng bố trí. Lúc này phó bản, vẻn vẹn có thể sử dụng bạch ngân giai trở xuống đoạt hồn học phái pháp thuật. Pháp lực của ngươi chỉ tỷ lệ tạm thời coi là 15-34. Bẻ cong gấp 2 trở lên tại trật tự. Tại nhật lúc ra, người có thể khôi phục tất cả trật tự chi lực. Tại nhật hạ thấp thời gian, người có thể khôi phục tất cả bẻ cong chi lực. Cảnh cáo, tại pháp lực chỉ tỷ lệ xoay ngược lại đến 2-1 trở lên. Người đem tiến nhập không khống chế được. Điên cuồng, trạng thái, mỗi giây sói mòn lớn nhất khỏe mạnh độ 20%. Tại một ít văn tự tiêu tán. Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa hiện ra một hàng chữ. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót, lập tức, này hàng chữ hạ lại lần nữa hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Không cùng bất luận kẻ nào phát sinh chiến đấu. Biết được tất cả mọi người chân danh. Ít nhất còn sống đến còn sót lại 4 người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.